Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1992, chương 1936, một cái chớp mắt quang hoa. 90 giây, tại sao là cái số này? Có phải hay không đại diện cái gì? Ô Hữu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi Cương Thiết Chi Dực xuất hiện, đồng thời xé nát huyết sắc vòng xoáy thông đạo thời điểm. Hắn căn bản không có bất kỳ cái gì phát giác, thậm chí liền báo động trước đều không có. Ý vị này, hoặc là đối phương không hề uy hiếp, hoặc là, ngươi chỉ có thể sống 90 giây đúng không? Hắn nghĩ tới một đáp án, một cái thập phần hợp lý phỏng đoán. Vấn đề quyết định ở, hắn nên như thế nào sống qua cái này 90 giây? Hắn có một loại ảo giác. Chính mình thậm chí liền một giây đều không có cách nào chống đỡ tiếp. Trừ phi, đối thủ từ bỏ giết chết hắn. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn câu lên. Ánh mắt lấp lóe, muốn đạt thành điểm này. Không có ngoại giới ảnh hưởng. Tuyệt đối không có khả năng. Mà trước mắt, duy nhất ngoại lực chỉ có hai cái. Một cái là địa ngục điện ảnh. Mà đổi thành một cái, thì là dưới chân mảnh đất này chủ nhân Trung Yên chi địa. Ta có thể sống bao lâu quyết định bởi ngươi. Tiền thương nhất thu hồi thoáng qua liền mất bất cần. Đời, biểu lộ dần dần nghiêm túc. Thẳng đến ngươi đếm tới 90 phía trước. Ta cũng sẽ ở nơi này. Chỗ nào đều không đi. Ô Hữu sau khi nghe được. Cảm giác trái tim của mình tại phanh phanh trực nhảy. Suy đoán của hắn chính xác. Nhưng mà, đối tình huống trước mắt không hề có tác dụng. Loại này tràn ngập tuyệt vọng cảm giác bất lực. Hắn đã rất lâu không có trải nghiệm qua, mà bây giờ, trước mắt này nọ lần nữa nhường hắn nhớ lại. Nói không chừng hắn chỉ là đang hư trương thanh thế. Trước tiên thử một chút thực lực của hắn, Ô Hữu quyết định chủ động xuất kích. Tay phải hắn lòng bàn tay hướng lên trên, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài nhô ra. Thuộc về hắn đặc biệt lực lượng điều khiển mặt đất nham thạch bay lên. Kích cỡ tiếp cận một cái sân bóng đá. Một giây sau, cự hình nham thạch xoay tròn bay về phía tiền thương nhất vị trí. Chính là hiện tại, hắn lập tức quay người hướng phía bên phải chạy tới. Trung Yên chi địa bên trong cũng không rõ ràng che chắn vật. Bất quá, lại có đếm không hết người kéo thuyền. Mặc dù vừa rồi dị thường ánh sáng xé nát một ít, nhưng là còn có lưu lại không ít. Cái này người kéo thuyền bị công kích sau cũng sẽ không phản kháng. Mà là đứng lên tiếp tục hướng phía trước, đem nhục thể dị hóa, trốn ở những người này trong cơ thể. Chạy đến một nửa lúc, thân thể của hắn còn là áp xúc biến hình, giống như đất dẻo cao su. Tại ở gần người kéo thuyền về sau, dán tại người kéo thuyền bên ngoài thân, người kéo thuyền hình thể như cũ duy trì nguyên dạng, không có bất kỳ cái gì rõ ràng biến hóa. Ô Hữu quan sát cự hình nham thạch đập trúng địa phương. Lại kinh ngạc phát hiện mặt đất cũng không có bất luận cái gì cái hố. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra. Càng quan trọng hơn, tiền thương nhất biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt, xung quanh lặng ngắt như tờ. Chỉ còn xích sắt theo đi theo người kéo thuyền di chuyển mà lắc lư thanh âm. Thanh thúy mà êm tai. Không thấy, người ở nơi nào? Vì sao lại đột nhiên không thấy? Vừa rồi rõ ràng vẫn còn ở đó. Chờ một chút, loại cảm giác này, đây không phải là ta trốn ở số ảo chi khải bên trong tình cảnh sao? Hiện tại thế mà ngược lại, nói cách khác, dự cảm bất tường tại Ô Hữu đáy lòng dâng lên. Hắn nghĩ tới chính mình cho tới nay làm sự tình, nhưng không có ngờ tới. Hiện tại, hắn mới là bị theo dõi một phương. Một giây, hai giây, không được, căn bản vô dụng, hắn nhường ta số. Có phải hay không thuyết minh hắn có thể hoàn toàn điều khiển thời gian? Thậm chí dòng thời gian động phương hướng. Còn là cái gì khác? Ô Hữu nếm thử đọc giây. Nhưng mà, bị thăm dò cảm giác theo bốn phương tám hướng truyền đến. Hắn lúc này, giống như bị diều hâu để mắt tới thỏ. Không lập tức chạy trốn kết quả chính là bị ăn làm bôi toàn bộ. Áp lực theo thời gian trôi qua mà không ngừng tăng trưởng. Thế nhưng là tiền thương nhất thân ảnh đã biến mất, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Trọng áp phía dưới, Ô Hữu theo người kéo thuyền trên người rời đi. thuộc về hắn huyết nhục đồng thời theo người kéo thuyền trên người bóc ra. Ngưng tụ cùng một chỗ, tái tạo thân người, hắn há mồm thở dốc, hoảng loạn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt quét qua chỗ, trừ vô tận xích sắt ở ngoài, cũng chỉ có ánh mắt trống rỗng người kéo thuyền. Người đi ra, hắn giống lên một phen, cổ họng khan khan, không có người trả lời. Màu xanh lam sợi tơ lấy ô hữu thân thể làm trung tâm khuếch tán, bao trùm xung quanh một vòng. Đây là thuộc về hắn thời gian. Hắn đang lợi dụng thời gian kỹ năng tiến hành thăm dò. Nhưng mà, kết quả còn là đồng dạng. Màu xanh lam sợi tơ không có nhận bất luận cái gì ngăn cản. Không có cảm nhận được bất luận cái gì tính thực chất vật thể. Bỗng nhiên, hắn cảm giác bờ vai của mình bị thứ gì đụng một cái. Hắn vội vàng quay đầu, thấy được một sợi dây xích rũ xuống bên cạnh hắn. Một tên người kéo thuyền theo hắn bên người đi qua, động tác chậm chạp mà kiên định. Ha ha ha, người muốn học thật là ta. Người cũng nghĩ trốn ở số ảo chi khải bên trong. Ta biết, người ngay tại bên cạnh ta. Tì thời chuẩn bị động thủ, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Ô hữu cắn môi một cái, hai tay bất an đong đưa. Nói không chừng ngươi đã biến mất, ngươi sống không được bao lâu. Nói ngươi đoản mệnh đều là tại khen ngươi. Mấy chục giây, ngươi có thể làm gì? Ánh mắt của hắn không ngừng tả hữu di chuyển, cảnh giác xung quanh, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì không tầm thường động tĩnh. Ách, hai tay của hắn che cổ họng của mình. Cạch, một cái tay theo cổ họng của hắn nhô ra, tóm chặt lấy cái cằm của hắn. A a oẹ, một cái tay khác cũng từ miệng khang bên trong nhô ra, bắt hắn lại hàm trên. Tiếp theo, hai cánh tay dùng sức đem hắn miệng tách ra. Hắn hai bên bộ mặt cơ bắp bắt đầu bị xé nứt. Vết nứt không ngừng kéo dài tới nơi cổ. Tiếp theo tiếp tục hướng xuống. Luôn luôn kéo dài tới dạ dày. Tiền thương nhất theo bị xé mở vết nứt bên trong đi ra. Hai chân sau khi hạ xuống, bắt lấy ô hữu hàm trên tay trái tùy ý hất lên. Mặc cho ô hữu bị xé mở thân thể quẳng xuống đất. Ô hữu nằm trên mặt đất, đầu nửa bộ phận trên cùng nửa phần dưới khoảng cách có ước chừng xa 1 mét. Hắn hiện tại bộ dáng, nếu như từ bên trên nhìn xuống phía dưới, giống một cái người chữ. Ngươi đoán ta tại bụng của ngươi bên trong tìm được cái gì? Tiền thương nhất xoay người lại, hai tay cắm ở trong túi áo trên, xoay người nhìn xem ô hữu lồi ra hốc mắt con mắt. Ô hữu di chuyển con mắt. Hiện tại hắn có thể khôi phục thân thể của mình, nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì không có ý nghĩa. Thân thể nhận tổn thương đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Càng quan trọng hơn là, đối thủ trước mắt là thế nào tại không bị phát giác dưới tình huống tiến vào thân thể của hắn. Một cái máy bấm giờ, tiền thương nhất từ trong túi lấy ra một cái thuần trắng máy bấm giờ. Máy bấm giờ bên trên 90 cái khác độ đem toàn bộ tròn chia đều. Màu đen kim đồng hồ tại 88 vị trí. Nhường ta xem một chút hiện tại qua bao lâu. Đã qua 88 giây. Ngươi lại kiên trì 2 giây là có thể thắng được ta. Nói, hắn đem máy bấm giờ ném ở ô hữu trên ánh mắt. Vừa lúc chính diện hướng xuống dưới, che lại ô hữu con mắt. Ô hữu nhìn xem máy bấm giờ. Mặt đồng hồ bên trên màu đen kim đồng hồ không ngừng tại 88 cùng 89 trong lúc đó khắc độ qua lại. Nhảy lên, tiền thương nhất nửa ngồi tại ô hữu con mắt phía trước. Nhẹ giọng hỏi, người không phải rất hiếu kỳ. Tại lối vào xuất hiện ta đến tột cùng đi làm cái gì rồi sao? Hắn đi giết chết quá khứ của ngươi. Ô hữu con mắt chuyển động, vỡ ra thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục. Như vậy, ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Cương thiết chi dực, hiện tại đi làm cái gì? Hỏi xong, tiền thương nhất vươn tay đem máy bấm giờ cầm lấy. Nhẹ nhàng tả hữu lay động. Nó đi tương lai. Ô hữu trong mắt tràn ngập sợ hãi. Đã có thể, trung yên chi địa mau tới. Một cái kỳ lạ thanh âm vang lên. Không phải tiền thương nhất thanh âm. Cũng không phải ô hữu thanh âm. Mà là đến từ một con mèo đen. Chẳng biết lúc nào. Bốn chân đạp tuyết mèo đen rơi ở hai người bên người. Con mắt màu xanh lục thập phần yêu dị. Thắng bại đã phân. Không khí chấn động, thanh âm vang lên. Mèo đen vẫn chưa há miệng. Ô Hữu trong mắt sợ hãi bị hy vọng thay thế. Đây chính là hắn một mực chờ đợi thời khắc. Nếu như bây giờ thân thể hoàn hảo, hắn nhất định sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Mèo đen quay người rời đi. Cái đuôi tại không trung chuyển động. Đột nhiên, một cái ưng chảo xuất hiện tại mèo đen nơi cổ. Đem nó bóp lấy, đồng thời nhấc lên. Cương thiết chi rực giống như u linh. Xuất hiện tại mèo đen phía trên. Mèo đen thân thể tại ưng chảo bên trong vặn vẹo. Thân thể họa tác một đoàn bóng đen. Dọc theo xích sắt không ngừng hướng lên. Chỉ là, bóng đen hoạt động đến một nửa. Lại bị ưng chảo gắt gao chế trụ. Mèo đen, meo, một phen. Thân thể hóa thành một đoàn sương mù. Hướng ra phía ngoài lướt tới. Sương mù nhẹ nhàng một hồi. Giống như vòng xoáy vặn vẹo. Tiếp theo, mèo đen nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách tiền thương nhất cùng Ô Hữu vị trí chiến đấu ước chừng mười mấy cây số nơi. Một đoàn sương mù theo vòng xoáy bên trong bay ra. Một lần nữa ngưng tụ thành mèo đen. Mà tại mèo đen bên cạnh, là mười mấy tên thân thể khác nhau cao vị tồn tại. Có rất nhiều mọc cánh màu đen thư tịch. Có rất nhiều từ bọt khí tạo thành con mắt. Mà tại mèo đen bên cạnh thì là một tên mặc màu đen viền vàng áo choàng khô lâu. Không nghĩ tới linh hồn dung hợp sau cường độ sẽ có cao như vậy. Mèo đen nhìn xem tiền thương. Nhất vị trí. Ôi, cái này thí nghiệm đến tột cùng xem như thành công hay là thất bại. Nó cảm thán một câu. Năng lượng cường độ vượt xa Ô Hữu. Hơn nữa còn tập hợp thứ bảy liên hệ năng lực. Nếu như là theo binh sĩ góc độ bình phán cả hai. Ô Hữu hoàn toàn không có giá trị. Cứ như vậy bỏ mặc hắn thật không quan hệ. Mèo đen quay đầu nhìn bên người tiểu thái. Vấn đề của nó mới vừa hỏi ra. Màu đen ưng chảo lần nữa chế trụ cổ của nó. Đồng thời đưa nó gắt gao đè xuống đất. Cương thiết chi rực hai cánh thu hồi để ở bên người. Quay đầu nhìn một bên cao vị tồn tại. Khi thế vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mười mấy cây số bên ngoài. Tiền thương nhất quay đầu nhìn về phía cao vị tồn tại vị trí. Kiên nghị biểu lộ hết sức nghiêm túc. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn không nhìn Ô Hữu tồn tại. Ô Hữu ánh mắt theo sợ hãi biến thành kinh hỉ. Lúc này lại biến thành kinh ngạc. Làm hắn phát giác được tiền thương nhất lực chú ý không ở trên người hắn thời điểm. Ánh mắt lại chuyển biến làm hung ác. Chỉ thấy tay phải hắn nắm thành chảo hình. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vươn hướng tiền thương nhất trái tim. Chính là hiện tại, nội tâm của hắn đang gào thét. Chỉ là, tay của hắn lại trực tiếp theo tiền thương nhất thân thể xuyên qua. Giống như là chộp vào không khí bên trên. Giữa hai bên không có bất kỳ cái gì tính thực chất đụng vào. Ngươi đến tột cùng là thế nào quái vật? Ô Hữu nhìn xem tay phải của mình. Hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy cùng cảm giác được hết thảy. Nếu như nói hắn theo đuổi bất tử chỉ e ngại ngoại lực nói. Như vậy, người trước mắt, chính là hắn sợ nhất tồn tại chỉ có một cái chớp mắt sinh mệnh. Nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay phá hủy hắn. Đúng lúc này, một ít kỳ quái rên rỉ truyền vào Ô Hữu trong tai. Ô Hữu theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Hắn kinh ngạc phát hiện. Vốn nên kéo động xích sắt người kéo thuyền. Vậy mà hai tay ôm đầu lay động. Tiếp theo, cái này người kéo thuyền con mắt không tại trống rỗng. Mà là biến thành thần sắc nghi hoặc. Đây là đâu? Ta tại sao lại ở chỗ này? Vì cái gì trên người chúng ta có xích sắt? Chúng ta là nô lệ sao? Liên tiếp nghi vấn theo cái này người kéo thuyền trong miệng phát ra. Ô Hữu giật mình tại nguyên chỗ. Hắn không hiểu vì cái gì người kéo thuyền còn có thể mở miệng nói chuyện. Một giây sau, hắn đem tầm mắt đặt ở tiền thương nhất trên người. Người đoán không sai, tiền thương nhất quay đầu nhìn xem Ô Hữu. Ta giải phóng bọn họ. Giải phóng, Ô Hữu nháy mắt cảm giác chính mình như cái hài đồng. Mà người trước mắt, đã từng bị hắn dẫm tại dưới chân diễn viên lại là cái tiến sĩ. Ngươi còn có thể làm cái gì? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình, không chịu được hoài nghi mình tồn tại ý nghĩa, cùng người trước mắt so sánh với. Hắn hao tổn tâm cơ mưu đồ hết thảy cũng giống như trò cười. hắn bất quá là cái không quan trọng gì thấp kém phẩm. Trung Yên chi địa không phải muốn tới sao? Tiền Thương Nhất trên mặt mang dáng tươi cười. Chúng ta sẽ ở đây chờ nó. Tin tưởng nó sẽ đối với chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Cách đó không xa bầu trời, một chiếc máy bay giấy từ không trung trong cái khe bay ra. Chậm rãi hướng hai người vị trí trượt. Người dự định phản kháng địa ngục điện ảnh. Ô Hữu mở to hai mắt. Phản kháng? Tiền Thương Nhất hỏi lại. Ta nói qua cho ngươi đi. Ta không phải diễn viên. Nghiêm chỉnh mà nói. Ta chỉ là tại làm lựa chọn. Đây là ta quyền lực. Ai cũng can thiệp không được. Bao gồm địa ngục điện ảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.